kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn video được gửi đến ổ đĩa mạng của Giang Thần Lẫm. Anh ta lái xe về nhà. 2 năm trước, anh ta học theo Bùi Cảnh Ngạn, tự mình mua một căn nhà ở bên ngoài. Mặc dù bình thường hầu hết thời gian vẫn về nhà cũ, nhưng thỉnh thoảng anh ta cũng sẽ cùng bạn bè tụ tập trong nhà của mình. Khác với căn biệt thự gần như trống rỗng hoàn toàn của Bùi Cảnh Ngạn, biệt thự của Giang Thần Lẫm rõ ràng có hơi thở cuộc sống hơn nhiều. Anh ta mở cửa bước vào, đập vào mắt đầu tiên là tác phẩm điêu khắc mà Tô Thanh Nhiễm tặng cho anh ta. Một tác phẩm điêu khắc gỗ khá lớn, là hai nhân vật hoạt hình nhỏ đứng cạnh nhau. Tô Thanh Nhiễm không giỏi điêu khắc gỗ, cô ấy luôn lấy điêu khắc ngọc làm chủ. Nhưng lúc đó Giang Thần Lẫm mua nhà không có tảng đá lớn như vậy, mà cô ấy lại tình cờ gặp được một khối gỗ lớn không tệ. Vì vậy trực tiếp thiết kế một phiên bản hoạt hình của cô ấy và Giang Thần Lẫm. Cô ấy đã điêu khắc hơn nửa tháng mới xong. Khi mang đến, Giang Thần Lẫm ôm lấy yêu thích không buông tay. Giang Thần Lẫm nhìn chằm chằm vào tác phẩm điêu khắc gỗ đó vài giây, rồi từ từ rời mắt đi. Nhưng trong tầm mắt dường như đều có bóng dáng của Tô Thanh Nhiễm. Nhưng mang theo phán đoán như vậy nhìn lại khung cảnh lúc đó, lại phát hiện ra ánh mắt của Bùi Cảnh Ngạn luôn đuổi theo Tô Thanh Nhiễm. Cho đến khi phát đến đoạn anh ta và Hứa Ân xuất hiện, nói những lời tổn thương đó với Tô Thanh Nhiễm. Ha ha, trái tim anh ta như bị chia làm hai nửa. Một nửa điên cuồng hối hận, muốn đi tìm Tô Thanh Nhiễm xin lỗi cầu hòa. Trong lúc bất giác, tầm mắt trở nên mờ nhạt. Anh ta đưa tay sờ mới phát hiện ra, trên mặt đều là nước mắt. Anh ta đã trả thù thành công. Tô Thanh Nhiễm năm đó làm tổn thương trái tim của gì? Bây giờ anh ta làm tổn thương trái tim của Tô Thanh Nhiễm. Mặc dù Tô Thanh Nhiễm chưa từng sống ở đây, nhưng ban ngày cô ấy thường đến chơi, cho nên ngay cả trong phòng vệ sinh cũng có một bộ đồ dùng của phụ nữ. Đáng cười là trước đây anh ta chưa từng liên tưởng hai người với nhau. Con người Bùi Cảnh Ngạn đó có thể nhẫn nhịn nhiều năm, bây giờ có được sao có thể buông tay. Cảm giác đau đớn dày vò thần kinh, mà trong lúc đau đớn như vậy, đại não Giang Thần Lẫm đột nhiên như bị chỉ cảm thấy mình đã nắm bắt được điều gì đó. Cách chương.